Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 105, virus khởi nguyên, huyết sắc thành thị ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cấp 4 mạnh biến dị zombie, đang muốn rút vào nhà trọ đi bắt người nhưng một đoạn thời khắc cước bộ lại đột nhiên dừng lại đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy tại sau lưng nó, chẳng biết lúc nào, đã đứng một cái nhân loại. Nó trong mắt nhất thời lóe qua một vệt kinh hãi. Phải biết, nó thân là cấp 4 mạnh biến dị zombie, năng lực nhận biết cũng là rất mạnh. Đừng nói là loài người, liền xem như một cái con dẹp xuất hiện tại sau lưng nó 10 mét phạm vi bên trong, nó đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Nhưng lúc này này nhân loại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng nó vậy mà đều không có cảm giác nào. Muốn không phải trong lòng dâng lên một vệt nguy hiểm trực giác, nó căn bản không có khả năng biết người này xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được tên nhân loại này thực lực vượt xa nó. Nghĩ tới đây, cái kia mạnh biến dị zombie không có chút gì do dự. Quay người liền muốn trốn. Thế mà, nó vừa mới quay người, trong đại não, đột nhiên trống rỗng. Sau một khắc, ánh mắt của nó liền từ linh động biến đến ngốc trệ. Dường như không có bất kỳ cái gì IQ ngu ngốc. Lúc này nó, ngoại trừ cường độ thân thể viễn siêu phổ thông zombie, tốc độ lực lượng cũng đều viễn siêu phổ thông zombie bên ngoài, phương diện khác cùng một cái bình thường zombie không có gì khác nhau. Lúc này, Mạc Thích cảm giác được cách đó không xa, có cái săn thi đội cấp 4 liệp sư đến đây. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán zombie phát động. Hướng cái kia zombie phát ra mệnh lệnh, cái kia zombie nhất thời gào rú một tiếng, chuyển qua góc phòng, hướng về kia cái săn thi đội viên đánh tới. Thế mà không có tự chủ ý thức, chỉ còn lại có khát máu bản năng mạnh biến dị zombie, căn bản không thể nào là cấp 4 liệp sư đối thủ. Mấy hiệp ở giữa, liền bị cái kia cấp 4 liệp sư thả ngã xuống đất. Mạc Thích thầm nghĩ trong lòng, cái này zombie triệu hoán còn rất khá. Đạt được cái này kỹ năng về sau, hắn cơ hồ thì chưa từng dùng tới. Hiện tại cũng chỉ là thử một chút cái này kỹ năng mà thôi. Lúc này, cái kia cấp 4 liệp sư đánh chết cái kia mạnh biến dị zombie. Động tĩnh bên này cũng đưa tới chú ý của những người khác. Bọn họ đều ào ào hướng về bên này chạy đến. Đây là bọn họ tại trong căn cứ, lần đầu thành công đánh giết mạnh biến dị zombie. Còn lại liệp thi đoàn thành viên ào ào đối cái kia liệp sư biểu thị chúc mừng. Quảng cáo, lợi hại ta ca. Tại trong căn cứ đánh giết mạnh biến dị zombie, ngươi là một cái đầu A, người nào nói chúng ta khu vực cũng là bọn họ mạnh biến dị zombie sau hóa vườn. Cái này không liền giết một cái rồi hả? Cái kia liệp sư gật đầu ứng phó mọi người, nhưng trong lòng tại âm thầm nói thầm, cái này zombie tuy nhiên tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cấp 4 mạnh biến dị trình độ. Nhưng lại luôn cảm thấy là lạ, hắn 2-3 lần thì đánh ngã, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng a, có điều hắn cũng chỉ là trong lòng thầm nhủ mà thôi, vẫn chưa nói ra. Lúc này Mạc Thích đã về tới trong nhà mình, chính trong đầu cha xét vừa mới lướt đoạt lại trí nhớ. Bây giờ trí nhớ cấp đoạt cái này kỹ năng, vô luận là đối với nhân loại, zombie vẫn là biến dị thú, cũng có thể sử dụng. Tương đối tốt dùng, theo những ký ức này bên trong, Mạc Thích biết 100 cây số bên ngoài có một tòa tràn đầy đỏ như máu thực vật thành thị. Chỗ đó chính là virus khởi nguyên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết nơi đó tối cường giả, là một cái cấp 10 mạnh biến dị zombie. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cấp 9 mạnh biến dị zombie. 10 cái cấp 8 mạnh biến dị zombie, đến mức cấp 7 trở xuống mạnh biến dị zombie thì nhiều đến hơn 3.000 cái. Mà biến dị zombie số lượng thì đạt đến 100.000 nhiều cái. Còn lại gần hơn 200 vạn tất cả đều là phổ thông zombie. Mạc Thích dò xét đến những thứ này cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Tòa thành thị này zombie thực lực vậy mà như thế mạnh. Để hắn nghi ngờ là những thứ này zombie thực lực rõ ràng đều đã có thể dễ như trở bàn tay công phá C2 căn cứ. Vì cái gì bọn họ đến bây giờ đều vẫn không có động thủ. Tuân theo không nghĩ ra thì không đi nghĩ nguyên tắc, Mạc Thích không lại xoắn suýt cái này. Hắn suy nghĩ trong lòng chính là căn cứ bây giờ được tin tức. Tòa thành thị kia bên trong cũng không có siêu biến dị zombie. Chuyện kia liền dễ làm, diệt đi trong cái thành phố này zombie có thể được đến hơn 10 triệu tiến hóa điểm. Sau đó tiếp tục hướng đông cách đó không xa chính là Long Khư. Cái kia thành tuyệt đối có thể đánh dấu ra đồ tốt. Mạc Thích không khỏi mong đợi, bất quá tối nay hiển nhiên là không đi được, hắn vừa mới tra xét cái kia mạnh biến dị zombie quá nhiều trí nhớ, đầu có chút phát chướng. Vẫn là chờ buổi tối ngày mai, điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cũng không có lập tức đánh dấu. Mà chính là định đem cái này đánh dấu cơ hội lưu cho buổi tối ngày mai. Ngày này ban ngày, Mạc Thích Cơ hồ ngủ đã hơn nửa ngày. Đến ban đêm tầm 10 giờ, hắn mới thay đổi tắc kè hoa trang phục sặc sỡ, thân thể nhan sắc biến thành cùng đêm tối đồng dạng màu đen. Trang phục sặc sỡ cũng theo đó biến thành màu đen, làm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ tiến vào trong đêm tối lúc cả người liền dung nhập trong đêm tối. Rất nhanh, phóng qua ba đạo tường vây, lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay, lại phối hợp tắc kè hoa trang phục sặc sỡ. Cho dù là theo thủ tường đám binh sĩ 4-5 mét địa phương lướt qua, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy một cỗ gió thổi qua. Căn bản không nhìn thấy Mạc Thích, ra đạo thứ nhất tường vây, tiến vào rừng cây về sau. Mạc Thích buông tay buông chân, hướng về đông phương lao đi. Một bước một cây số, 100 km chỉ cần 100 bước, đương nhiên, trong lúc đó bởi vì địa hình khác biệt leo núi, lội nước thoáng lãng phí một chút thời gian. Bất quá dù vậy, cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền đến. Lúc này, đi tới nơi này biên giới thành thị, huyết sắc ma đồng gia trì phía dưới, hướng về thành thị nhìn qua. Chỉ thấy chỉnh tòa thành thị, đều bao phủ tại nồng đậm thi khí bên trong. Quảng cáo, cái kia thi khí nồng nặc gần như có thể ngưng đọng. Tại X-Virus bộc phát trước đó, trong tòa thành thị này có 2 triệu người. Rất hiển nhiên, bây giờ cái này 2 triệu người, đều đã chuyển hóa thành zombie. Bất quá Mạc Thích đối với cái này cũng không có chút nào e ngại. Lấy thực lực của hắn, tại trong thành phố này, hoàn toàn có thể đi ngang. Hắn thả chậm lại bước chân, theo phía tây đường cao tốc trạm thu phí tiến vào thành thị. Trạm thu phí chung quanh có mười mấy công việc thu phí zombie, như là cô hồn dã quỷ đồng dạng tại cỏ dại rậm rạp mặt đường thượng du lay động. Hai mười mấy năm qua đi, y phục của bọn nó sớm đã sói mòn. Có trên thân chỉ treo mấy sợi vải, có thì trực tiếp trần trụi thân thể. Bọn họ cái kia màu xanh đen thân thể, đã làm xẹp đến như là phơi khô thịt khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy cái zombie càng là nằm trên mặt đất hoặc là ngồi tại góc tường, không nhúc nhích. Giống như hồ đã chết rất lâu, làm Mạc Thích đi tới lúc những cái kia zombie nhất thời như là đói bụng hơn 10 ngày sói, nhìn đến một cái cừu non. Gào thét hướng về Mạc Thích đánh tới, cho dù là mấy cái kia nằm dưới đất ngồi tại góc tường zombie. Lúc này lại cũng chậm rãi đứng lên, hướng về Mạc Thích đánh tới. Xem ra 10 phần dữ tợn, thế mà, bọn họ cách Mạc Thích còn có hơn 10 mét lúc thân thể liền đã ào ào nổ tung. Bành bành bành bành bành, bạo thành đầy đất tàn chi đoạn thân thể. Rất nhanh, động tĩnh của nơi này, hấp dẫn cách đó không xa còn lại đám zombie ào ào hướng về bên này chạy tới. Vẻn vẹn hơn 10 phút chung quanh zombie liền đã đạt đến hơn 1.000 cái. Mạc Thích đối mặt với này 1.000 nhiều zombie chậm rãi tiến lên. Niệm lực khuếch tán mà ra, tất cả tiến vào hắn 1.000 mét phạm vi zombie, thân thể đều ào ào phát nổ thứ nhất. Bành bành bành bành bành, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.